dường như né tránh vô hạn, đều né tránh không hết. Chết ở dưới kiếm này là mệnh trung chú định, vận mệnh đã như vậy, không cách nào cải biến. Không, trong lúc đó trong lòng Huyền Thiên đang gào thét. Tuy thiên địa vô thường, nhưng thích người sinh tồn, quản hắn khỉ gió thiên địa biến hóa thế nào, ta cũng có thể đi theo biến hóa. Nhân sinh tuy biến hóa, nhưng thay đổi càng tốt thì càng mạnh. Tuy ta theo thiên địa biến hóa, nhưng ta vẫn là ta. Biểu tượng biến hóa ta vẫn không thay đổi. Trong nháy mắt, ý niệm trong đầu Huyền Thiên lóe lên như tốc độ ánh sáng, hiện lên vô số ý niệm trong đầu, tí ti hiểu ra. Thiên địa vô thường, duy ngã bất biến. Duy ngã bất biến, chỉ ta không thay đổi. Trong đầu Huyền Thiên giống to một tiếng, một kiếm đâm ra. Siêu siêu siêu siêu vèo, ánh mắt chúng cường giả hoa lên, chỉ thấy Huyền Thiên chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, toàn thân xuất hiện ở nhiều địa phương, giống như hắn đang dùng bước nhảy không gian. Nguyệt Hạm Tích cũng sững sờ, chỉ thấy vô ảnh kiếm bổ chúng rất nhiều Huyền Thiên, nhưng mà xuyên qua thân thể của hắn không có nửa điểm phản ứng, dường như chỉ là bóng dáng. Mà Nguyệt Hạm Tích sững sờ, trong lúc đó cổ họng mát lạnh, nàng đưa mắt xem xét, thần sắc hoảng hốt, chỉ thấy Huyền Thiên đã ở trước mặt, trong tay cầm địa cấp thượng phẩm bảo kiếm chỉ thẳng vào cổ họng của nàng. Huyền Thiên chỉ kiếm vào cổ họng của Nguyệt Hạm Tích, chậm rãi nói, phong chi kiếm pháp không gì hơn cái này, ngươi bại. Quần áo của Huyền Thiên có hơn 10 chỗ tồn tại, càng có vài chỗ có máu tươi chảy ra, nhưng chỉ là rách da thịt, tuy thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng chỉ là bị thương nhẹ, cũng không lo ngại. Vừa rồi hắn dùng tốc độ ánh sáng ngộ nhân sinh, ngộ kiếm thuật, hiểu được một chiêu tuyệt sát của phong chi hỗn loạn. Chiêu kiếm kỹ phong chi hỗn loạn này giống như phiến thiên địa, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, người và người tranh đấu, người cùng yêu thú tranh đấu. Thần châu đại địa rộng lớn khôn cùng, nhân khẩu vô số, thời thời khắc khắc bởi vì các loại nguyên nhân tử vong vô số kể. Nhưng mà thế giới nguy hiểm này có thể sinh tồn sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Tuy người chết là vô số, nhưng người còn sống lại nhiều hơn. Huyền Thiên khi còn nhỏ trải qua gian khổ, bị vô cùng vô tận đuổi giết. Khi đó hắn cho rằng tính mạng của mình đã đi tới cuối cùng, nhưng mà thiên địa vô thường, nhân sinh biến hóa, cũng không phải là biến hóa thành xấu, khả năng từ cát hóa hung, cũng có khả năng từ hung hóa cát. Thời điểm sau này Huyền Thiên biết rõ, hắn cũng chưa chết, hơn nữa sống càng ngày càng tốt, trở nên mạnh hơn nữa. Thế giới này tuy nguy hiểm, nhưng mà còn sống là tốt. Thế giới này mặc dù có rất nhiều hắc ám xấu xa, nhưng sẽ có ngày thấy ánh rạng đông. Cho nên nhân sinh trên đời, không có lẽ bó tay bó chân, oán chết oán sống, mà là lớn mật sống sót. Sau khi sống thật lâu sẽ phát hiện, mặc dù có gặp nhiều gian nan trắc trở, nhưng mà vẫn phải sống trong thiên địa này. Nhưng nếu như ngay từ đầu bị hù sợ, không dám sống sót, lựa chọn tự tuyệt chính mình, vậy đó là chấm dứt chân chính, không còn hy vọng. Đối phó phong chi hỗn loạn, cũng giống như với nhân sinh, dũng mãnh tiến tới. Thiên địa vô thường, nhưng ta bất biến. Huyền Thiên nói ra những lời này tuy có vài phần đạo lý cao thâm, kỳ thật chỉ là dũng cảm sống sót mà thôi. Hóa thành kiếm chiêu cũng đâm thẳng về phía trước. Phong chi hỗn loạn có kiếm mang vô ảnh, không chỗ nào không có. Nguyệt Hạm Tích trong nháy mắt phát ra nhiều đạo công kích. Trên thực tế mỗi một đạo uy lực công kích cũng không cường đại. Lớn mật xông về trước, mặc dù sẽ bị trúng một ít công kích, cũng giống như gặp trắc trở nhân sinh lại có thể vượt qua dễ dàng. Bốn phía trước có hơn 10 đạo kiếm quang chém tới. Nhưng mà Huyền Thiên một kiếm đâm ra, lại chém giết rất nhiều đạo công kích. Cuối cùng chỉ chịu 10 công kích là đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, đệ nhất năm các nhân sinh cũng như thế, tuy lộ ra đường dài khó khăn mờ mịt, nhưng chỉ cần tiến lên rất nhiều khó khăn cũng có thể bằng vào lực lượng đánh vỡ, mặc dù có chút khó hóa giải sẽ lưu lại không ít vết thương, nhưng không ảnh hưởng tới chuyện tiếp tục sống sót, làm người chiến thắng nhân sinh. Nếu như bị phong chi hỗn loạn hù sợ, lui về phía sau, né tránh, hoặc là đứng nguyên tại chỗ phòng thủ đều sẽ gặp vô cùng vô tận kiếm quang đánh tới. Tuy mỗi đạo kiếm quang lực công kích không đến nổi lấy mạng, nhưng nếu như mấy trăm dạo thì sao? Cho nên phá phong chi hỗn loạn một chiêu này, chỉ có thể nói toạc ra là dũng cảm tiến tới. Hơn nữa Huyền Thiên vì mê hoặc Nguyệt Hạm Tích, còn thi triển ra vô thường nhất kiếm trước đó lĩnh ngộ ra, chế tạo ra rất nhiều ảo giác, thoạt nhìn giống như Huyền Thiên đang xuyên thẳng qua hư không. Trên thực tế Huyền Thiên xông lên phía trước, một kiếm đâm ra, hơn nữa tốc độ đạt đến cực hạn, giống như tuyệt ảnh kiếm pháp, trong nháy mắt ngắn ngủi đâm ra một kiếm không thấy bóng dáng, một kiếm đã chế trụ Nguyệt Hạm Tích. Tuy bị thương, nhưng lại thắng trận chiến đấu này. Trừ thiên giai cảnh thái thượng trưởng lão nhìn ra hư thật một kiếm vừa rồi của Huyền Thiên, cường giả dưới thiên giai không ai nhìn ra được. Đến bây giờ cường giả địa giai vẫn không rõ, vì cái gì Huyền Thiên trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, vì cái gì Huyền Thiên lại xuất hiện ở trước mặt Nguyệt Hạm Tích, chẳng lẽ Huyền Thiên có thể xuyên thẳng qua hư không? Chuyện này quá khó tin, cường giả thiên giai cảnh đều làm không được. Không, ta không có khả năng bại. Đệ nhất công tử đã từng nói qua, không ai ở địa giai cảnh phá phong chi hỗn loạn, điều đó không có khả năng. Nguyệt Hạm Tích lẩm bẩm nói, không dám nhận sự thật. Đó là bởi vì ta còn chưa xuất hiện. Huyền Thiên nói, đệ nhất công tử dạy ngươi một chiêu này thi triển thế nào, nhưng lại không dạy ngươi đạo lý của chiêu này. Nếu như đệ nhất công tử thi triển một chiêu này, hắn không bị thua nhanh như vậy, nhất định sẽ phòng bị ta phá chiêu này, lưu lại hậu thủ. Nguyệt Hạm Tích thi triển phong chi hỗn loạn thì cho rằng chắc chắn thắng rồi, cho nên không có chút phòng bị nào. Hơn nữa Huyền Thiên cố ý chế tạo hư thật, Nguyệt Hạm Tích càng phản ứng không kịp, còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Huyền Thiên một kiếm đâm đến cổ họng. Nhìn thì hai người quyết chiến sinh tử, Huyền Thiên một kiếm xuyên thấu cổ họng của nàng, hoặc là chém đầu nàng xuống, Nguyệt Hạm Tích có thể nói chết không biết mình chết thế nào. Đệ tử chủ các giờ phút này ra ngoài ý định yên tĩnh lại, hiển nhiên chiêu thức của Huyền Thiên chuyển bại thành thắng, thật sự làm bọn họ kinh ngạc tới ngây người. Dù nói Huyền Thiên nếu như là đệ nhất công tử thi triển một chiêu này, cũng không có bại nhanh như vậy, câu này vừa ra lại không ai tranh chấp. Mà ngay cả cường giả thiên giai cảnh vào lúc này cũng lâm vào trầm mặc. Huyền Thiên phá phong chi hỗn loạn một chiêu này, thật sự là khéo. Cường giả thiên giai cảnh phá phong chi hỗn loạn, cũng chỉ bằng thực lực cường đại phá hủy, mà Huyền Thiên lại bằng đạo phá đạo, chênh lệch có thể thấy rõ. Nguyệt Hạm Tích không cam lòng hỏi thăm, một chiêu này có đạo lý gì? Tại sao ngươi chuyển bại thành thắng? Ngươi nói cho ta biết, nếu không ta không cam lòng. Đây là hai vấn đề nhưng cùng đáp án. Phong chi hỗn loạn chính là thiên địa nhân sinh chi đạo. Huyền Thiên đem đạo lý giảng một lần, nói, ta chỉ tu dũng cảm tiến tới, một kiếm cũng đủ đánh bại ngươi rồi. Thì ra là như vậy. Nguyệt Hạm Tích lặng yên hiểu ra, ánh mắt nhìn qua Huyền Thiên lặng yên phát sinh biến hóa. Nguyệt Hạm Tích thầm nghĩ, ta đã từng nhìn thấy đệ nhất công tử chính là đệ nhất thiên hạ, không ai bằng. Thì ra thiên hạ thật sự có nam nhân hơn đệ nhất công tử. Hắn không có học phong chi kiếm pháp, vẻn vẹn chỉ gặp sinh tử khi đối mặt phong chi hỗn loạn đã ngộ ra. Điểm này có thể hiểu được kiếm chiêu đạo lý cùng cách phá giải. Ngộ tính người này đáng sợ tới cực điểm. Ta thua, thua triệt để, thua không oan, thua tâm phục khẩu phục. Nguyệt Hạm Tích khúc mắc được mở, liền tiêu sái nói ra, nhìn qua Huyền Thiên ánh mắt ẩn ẩn tỏa sáng. Đa tạ, Huyền Thiên nhìn nàng gật đầu mỉm cười. Mà dọc theo quảng trường, nhân vật cấp thái thượng trưởng lão đứng lên, các chủ đông minh các vỗ tay cười to, nhìn La Khiếu Giả Hạ nói, La sư đệ, chúc mừng chúc mừng, Bắc Thần các đạt được đệ nhất năm các, thật sự là đáng mừng, ngươi thu hảo đồ đệ, càng đáng giá chúc mừng, ha ha ha ha, quý đồ không được, không được a, may mắn, ha ha, nếu như tiểu đồ sớm sinh ra vài năm, năm đó tham gia năm các luận võ gặp gỡ đệ nhất công tử thì làm gì đạt được đệ nhất, lần này đúng là may mắn, vận khí cho phép, ha ha, La Khiếu Giả cười nói, Bắc Thần các cầm đệ nhất, đã đánh vào thể diện của chủ các, Huyền Thiên cầm đệ nhất, mục đích đã hoàn thành, La Khiếu Giả tự nhiên phải nói qua loa vài lời, miễn cho kích thích chủ các tức giận, đó là đương nhiên, Thái Thượng trưởng lão chủ các Ngũ Tùng Hào nói, không nói đệ nhất công tử, cho dù là đệ tử thiên tài Đậu Vân còn mạnh hơn Huyền Thiên, đó cũng là nắm chắc. Đáng tiếc, Đậu Vân chủ động nhận thua, đem cơ hội nhường cho Nguyệt Hạm Tích. Nữ nhân cuối cùng là nữ nhân a, phải thua trong tay nam nhân. La Khiếu Giã hừ nhẹ một tiếng, cho chủ các một chút nhan sắc. Bọn họ đã muốn mở phường nhuộm, Nguyệt Hạm Tích vừa rồi thi triển phong chi kiếm pháp, rõ ràng là vô địch địa giai cảnh, ai có thể như Huyền Thiên dùng đạo phá đạo. Nói Đậu Vân có thể thắng được Huyền Thiên, hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Hơn nữa còn đặc biệt nhắc nhở Nguyệt Hạm Tích là nữ nhân, ngụ ý chính là Huyền Thiên thắng nữ nhân, không có gì không dậy nổi. Kháo, cũng không nhìn một chút nữ nhân kia cường đại như thế nào. Bổn tỏa không chấp nhặt với lão quỷ rào hoạt như ngươi. La Khiếu Giã nói thầm trong nội tâm, giữ im lặng. Tuy La Khiếu Giã là các chủ một phương, nhưng niên kỷ mới hơn 40, là người trẻ tuổi, có thể bình khởi bình tỏa với thái thượng trưởng lão chủ các. Nhưng mà những lão già này ai không hơn 60, thực bàn về bối phận thì La Khiếu Giã còn muốn nhỏ hơn một đời. Tuy thực lực La Khiếu Giã cường đại, nhưng miệng lưỡi tranh giành không phân mạnh yếu, mà là thân phận bối phận, cho nên hắn ở chủ các luôn chịu thiệt. Thấy La Khiếu Giã không nói, Ngũ Tùng Hào thần sắc thập phần đắc ý. Huyền Thiên năm nay đoạt đệ nhất năm các cho Bắc Thần Các, làm cho người chủ các không thích. Trong nội tâm Ngũ Tùng Hào rất là khó chịu, chỉ có ở trước mặt La Khiếu Giã tìm cảm giác thoải mái. Tôn Thái Thượng Trưởng Lão, lúc này luận võ năm các, đệ nhất danh ban thưởng là cầu một khỏa thiên cấp đan dược của ngài, có đúng không? Huyền Thiên đi tới quảng trường, tới trước chỗ ngồi của các vị thái thượng trưởng lão, cho một đệ tử địa giai cảnh ban thưởng thiên cấp đan dược, có phải quá mức xa xỉ hay không? Theo lão phu thấy ban thưởng một khỏa địa cấp đan dược là đầy đủ. Còn chưa đợi người kia trả lời, Ngũ Tùng Hào đột nhiên nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, Bất Tử Thần Thạch 1, Ngũ Tùng Hào. La Khiếu Giã cũng nhìn không được lửa giận, một trường vỗ vào mặt bàn, đứng lên. Ngũ Tùng Hào nhìn qua La Khiếu Giã, nói, như thế nào? Lão phu nói không đúng sao? La các chủ rất uy phong a, vỗ bàn trừng mắt, lên làm các chủ thì không biết lớn nhỏ. Ngươi! La Khiếu Giã cực kỳ tức giận, nắm đấm niết nghe răng rắc, hận không thể vỗ vào mặt lão già này, chửi mẹ nó. Mà ở đây đám thái thượng trưởng lão nhao nhao khuyên can, La Khiếu Giã mới nén lửa giận xuống. Huyền Thiên đã từng có nguyện vọng lớn nhất là hướng thiên cấp đan dược sư của Thiên Tinh Các cầm một khỏa đan dược thiên cấp chứa kinh mạch. Hôm nay nguyện vọng này ở ngay trước mặt, có thể đụng tới tay, làm cho nội tâm của hắn kích động. Hít sâu vài hơi, Huyền Thiên ngừng kích động trong lòng, ôm quyền khom người nói, đệ tử muốn một khỏa đan dược thiên cấp chữa trị kinh mạch. Tôn Thái Thượng Trưởng Lão là người hơn 80 tuổi, nói, thiên cấp đan dược tuy cần rất nhiều tài liệu, hơn nữa đều thập phần chân quý, rất thưa thớt, nhưng Lão Phu trừ hóa cương thiên đan ra, những đan dược thiên cấp cơ bản đều có. Chỉ liệu kinh mạch đứt gãy ta vừa mới có một khỏa thiên cương tục cân đan, ngươi có thể đạt được đệ nhất, khẳng định thiên tư chắc tuyệt, là chủ cột tương lai của bản các. Thiên cương tục cân đan này ban thưởng cho ngươi, đa tạ thái thượng trưởng lão. Huyền Thiên đại hỉ nói, có thể có được đan dược chữa thương này, đệ tử nhất định sẽ vì Thiên Tinh Các cúc cung tận tụy, chết mới dừng. Một khỏa thiên cương tục cân đan có thể trị liệu hết thương thế của Huyền Hồng, tu vị khôi phục như lúc ban đầu, đủ để hóa giải bất mãn trong nội tâm của Huyền Thiên đối với Thiên Tinh Các. Đệ nhất công tử đã từng có ân oán với hắn, Huyền Thiên cũng không để ý. Tôn Thái Thượng Trưởng Lão nhấc tay lên, trống rỗng xuất hiện một hộp thuốc. Xem ra hắn cũng có không gian giới chỉ. Hắn nhìn qua Huyền Thiên nói, Thiên Tinh Các là một đại gia đình, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, có chút tranh chấp không thể tránh được, nhưng cho dù như thế nào, thân là người trong đại gia đình này nên trả giá cố gắng cho đại gia đình, không nên bị chút ít tiểu tranh chấp che mờ con mắt. Ngươi có thể vì Thiên Tinh Các cúc cung tận tụy, lão phu cảm thấy vui mừng, có đệ tử như ngươi mới là phúc của bà. Nói xong hắn ném hộp thuốc tới, hộp thuốc chậm rãi bay tới tay Huyền Thiên. Chậm đã, hộp thuốc vừa rời khỏi tay Tôn Thái Thượng trưởng lão, trong lúc này một tiếng hét lớn vang lên, từ bầu trời xa xôi vọng tới. Âm thanh này phát ra từ bóng người ở trên không trung cả ngàn mét, hắn bay tới thì khoảng cách cả ngàn mét này chỉ vài hô hấp. Người tới là một người trẻ tuổi, tuổi chừng 20-21, mặc một bộ quần áo trắng, chân xuyên hóa thành trường hoa, eo quấn một đai lưng tơ lụa, đầu đội tử kim ngọc quan, tóc bó chỉnh tề, từ đầu rủ xuống eo. Mặt của hắn như bạch ngọc, hai mắt như kiếm, vênh váo hung hăng, mũi cao thẳng, cũng giống như mũi kiếm đâm ngược lên bầu trời, lộ ra hào quang sáng bóng, đôi môi không dày, thập phần đoan chính. Tổng thể mà nói anh tuấn phi phàm, nam tử thế gian ít ai so được, phi thường ít có, so với Huyền Thiên cũng kém một chút, nhưng người này quần áo mặc lại hơn xa Huyền Thiên, ngược lại càng thêm sáng ngời, cho nên luận hấp dẫn Huyền Thiên yếu hơn. Người này mặc trường bào tuyết trắng không nhiễm hạt bụi, chỉ có ngực thiêu hai chữ, đệ nhất. Nhìn người nó cường giả năm các đều khẽ giật mình, nhất là đệ tử chủ các càng xôn xao, một tiếng hô to, đệ nhất công tử. Người đến cũng không phải ai khác, chính là đệ nhất công tử ở lại trong thượng cổ thần tích hai tháng qua. Hộp thuốc Tôn Thái Thượng trưởng lão ném cho Huyền Thiên dùng nhu kình, hộp thuốc chậm rãi bay trên không trung, mà đệ nhất công tử xuất hiện trên không của quảng trường, hộp thuốc vừa bay được một nửa. Đệ nhất công tử không có dừng lại, thân thể như quang mang bay lên trời, vừa rồi còn ở trên không, nháy mắt đã tới trước mặt Huyền Thiên. Hộp thuốc đang bay chậm rãi trên không trung, bị đệ nhất công tử bắt vào trong tay. Hô, trong mũi Huyền Thiên hiện ra hai đạo khói xanh, lửa giận của hắn tăng lên mãnh liệt. Đưa nó cho ta. Huyền Thiên duỗi bàn tay ra, âm thanh từ trong khẽ răng nói ra. Lớn mật, dám nói như vậy với đệ nhất công tử như vậy. Quả thực đại nghịch bất đạo, ở trước mặt đệ nhất công tử lại dám trực tiếp thò tay ra như vậy. Lẽ nào lại như vậy? Dám bất kính với đệ nhất công tử, vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ. Đệ tử chủ các thấy thế lập tức nhao nhao ồn ào, trong mắt bọn họ đệ nhất công tử quả thực chính là thiên thần, ở trước mặt đệ nhất công tử không cúi đầu là lỗi lớn. Đồ của thiên tinh các ngươi làm gì có chuyện muốn là muốn. Đệ nhất công tử xoay người lại, hai mắt như kiếm nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, nhìn vài giây lại nói tiếp, ngươi lại không chết. Thật sự là vượt qua dự kiến của bổn công tử. Trong âm thanh của đệ nhất công tử hoàn toàn không che giấu sát ý chút nào. Huyền Thiên có thể so với đệ nhất công tử còn tới thiên đường thần điện sớm hơn. Nhìn thấy bất tử chi thân, chuyện này đã phạm cấm kỵ của đệ nhất công tử. Hắn có danh là đệ nhất, sao có chuyện để người khác vượt qua hắn được. Cho nên tại thiên đường thần điện, đệ nhất công tử không chút do dự ra tay chém giết Huyền Thiên. Nhìn Huyền Thiên biến mất trong địa ngục ma động, hắn cho rằng Huyền Thiên chết, lúc này mới yên lòng lại. Bây giờ nhìn thấy Huyền Thiên không chết, thời khắc đó làm sát ý bộc phát. Trong lúc đó linh quang trong đầu đệ nhất công tử lóe lên, trong thiên đường thần điện có bất tử chi thân, Huyền Thiên đã ở địa ngục ma động không chết, hơn nữa vẫn còn trốn ra ngoài được. Trong địa ngục ma động ở chẳng lẽ còn võ học bí kíp? Địa ngục ma động cùng thiên đường thần điện trái ngược nhau, nếu như địa ngục ma động có được bí kíp, như vậy chắc chắn sẽ không thua kém gì bất tử chi thân. Vèo, trong đôi mắt đệ nhất công tử hiện ra một đạo tinh quang, hắn nhìn Huyền Thiên sát ý lại quá nặng thêm một phần. Bất tử chi thân là át chủ bài lớn nhất của đệ nhất công tử, hắn há có thể cho phép người khác biết, mà người này lại có thần công không kém hắn. Lấy ra, ánh mắt Huyền Thiên giống như cây kim nhọn, đón ánh mắt đệ nhất công tử nhìn qua, trong kẽ răng nói ra hai chữ. Thiên cương tục cân đan là đan dược trị hết tương thế phụ thân Huyền Hồng, hôm nay ở ngay trước mặt, mà nguyện vọng của Huyền Thiên sắp đạt thành, đem thiên cương tục cân đan tiếp vào trong tay lại bị đệ nhất công tử cướp đi, hy vọng của phụ thân tan vỡ trước mắt, Huyền Thiên lửa giận thế nào có thể nghĩ. Đệ nhất công tử sát khí lộ ra, thực muốn giết hắn. Huyền Thiên cho dù quỳ xuống cầu xin cũng không có tác dụng. Nếu đã bị khi phụ sỉ nhục tới mức này, Huyền Thiên không có khả năng cầu xin tha thứ, cũng không có khả năng lui bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, Bất Tử Thần Thạch 2. Hiện tại Thái Thượng trưởng lão năm các đệ tử bốn đại phân các và chủ các nhìn Huyền Thiên với tư cách đệ tử thân truyền các chủ Bắc Thần Các, đệ nhất công tử muốn giết hắn, cũng phải nghĩ kỹ hậu quả. Đoạt đồ vật của đệ tử thân truyền các chủ còn không nói, còn muốn giết người, ở trong mắt những các chủ khác, Thiên Tinh Các chỉ sợ sẽ chia năm xẻ bảy. Phanh, La Khiếu Giá vỗ nát cái bàn. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. La Khiếu Giả ở chủ các khống chế tính tình của mình, cho dù là thủ oán khí cũng chịu đựng, nhưng mà hiện tại nhịn không được. Huyền Thiên là đệ tử thân truyền của hắn, ở trước mặt của hắn bị cướp đồ vật, đây chẳng phải là đánh mặt mo của La Khiếu Giả hắn. Thân thể La Khiếu Giả lóe lên, lại đến trước người Huyền Thiên, đem Huyền Thiên bảo hộ sau lưng. Hắn có thể cảm giác được sát khí của đệ nhất công tử. Mặc dù nói trong trường hợp này đánh chết Huyền Thiên sẽ chọc thiên đại hậu quả, nhưng La Khiếu Giá cũng không dám xác định đệ nhất công tử dám động thủ hay không. Thi đấu luận võ năm các là quy củ truyền thừa hơn ngàn năm của Thiên Tinh Các, đệ nhất danh đạt được ban thưởng, đây cũng quy củ tổ tiên đời đời truyền xuống. Thiên Cương Tục Cân Đan này là Huyền Thiên nên được ban thưởng, đưa đây. La Khiếu Giá cũng đưa tay ra. Tuy La Khiếu Giá lửa giận ngập trời, hận không thể giết người, nhưng vẫn khắc chế. Nơi này là chủ các Thiên Tinh Các, là địa phương nguy hiểm nhất cả Thần Châu đại địa, cho dù là Luyện Huyết giáo chủ cũng không dám tới nơi này động thủ. Hơn nữa lại như thế nào, La Khiếu Giá là các chủ Bắc Thần Các, không thể dễ dàng động thủ. Hắn đại biểu là Bắc Thần Các, tuy chủ các đáng giận, nhưng bọn họ cũng không đại biểu chủ các, cho nên khắc chế giận trong người, không thể gây đại loạn ở chủ các. Lịch đại tổ tiên truyền xuống quy củ không thể phá. Đệ nhất công tử, hành vi của ngươi rõ ràng là muốn đẩy phân các ra ngoài, làm cho Thiên Tinh Các vỡ tan. Đông Minh Các chủ đứng lên, lớn tiếng nói. Đúng vậy, đệ tử phân các đạt được đệ nhất, ban thưởng bị đoạt, phân các chúng ta tham gia còn ý nghĩa gì nữa? Chủ các đã không cần phân các, về sau chủ các tự mình giải quyết, tất cả quy tất cả. Các chủ nam đấu các cũng lên tiếng ủng hộ. Nguyên nhân Tây Nguyệt các có đệ tử là hôn thê của đệ nhất công tử, ngược lại không nói gì. Trong nội tâm đệ nhất công tử hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, đợi bổn công tử tu vị đại thành, còn cần phân các làm cái gì? Trước tiên đem Luyện Huyết giáo diệt xong, lại diệt hết những tên không nghe lời ở phân các. Đệ nhất danh của thi đấu luận võ sẽ được ban thưởng, đây là quy củ của bản các, cũng là danh dự của chủ các, đệ nhất công tử, bản các há không giữ lời, đã ban thưởng thì không có đạo lý thu hồi, cho hắn đi. Các ngươi đều là hậu bối thiên tài, các ngươi chỉ có đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí, bản các mới có thể cường thịnh vĩnh viễn. Nếu các ngươi nội đấu, tuy bản các hùng bá thiên hạ, chỉ sợ nguy cơ cũng nổi lên tứ phía. Tôn Thái Thượng trưởng lão mở miệng, hắn với tư cách thiên cấp đan dược sư, bối phận lại cao, địa vị không giống Thái Thượng trưởng lão bình thường, gần với các chủ Thiên Tinh Các, nói chuyện phân lượng rất nặng. Lão Phu vẫn cho rằng, đệ tử địa giai cảnh ban thưởng thiên cấp đan dược quá quý trọng, có thể đổi đồ khác. Ngũ Tùng Hào lại nhắc chuyện cũ. Ánh mắt Huyền Thiên lúc này bắn về phía Ngũ Tùng Hào, người này đã thành đối tượng phải giết trong lòng của hắn. Tôn Thái Thượng trưởng lão nói đúng, bản các hùng bá thiên hạ, há có thể không giữ lời, nên ban thưởng thì phải thưởng, nhưng mà Ngũ công tử nói có đạo lý. Đệ nhất công tử mỉm cười, trong tay cầm ra một viên đá sáng bóng, nói, Huyền Thiên mới địa giai cảnh, thiên cấp đan dược đối với hắn vô dụng, hoàn toàn là lãng phí. Đây là một khỏa bất tử thần thạch, bên trong có địa mạch tinh khí cần thiết cho võ giả địa giai cảnh. Đối với võ giả địa giai cảnh mà nói, đây mới là thiên đại bảo bối. Địa mạch tinh khí mọi người đều biết, có thể cho cường giả địa giai cảnh tăng tu vi nhanh chóng. Nhưng mà chúng cường giả đều biết, trừ Đông Vực Long ra, Thần Châu dường như không có người nào có thể hấp thu địa mạch tinh khí. Cho nên địa mạch tinh khí đối với cường giả địa giai cảnh mà nói là hấp dẫn rất lớn, nhưng mà không có hiệu quả thực tế, đây chính là gân gà. Huyền Thiên ngược lại biết rõ làm thế nào luyện hóa hấp thu địa mạch tinh khí, nhưng mà hắn cần là Thiên Cương Tục Cân Đan, tu vi của hắn có thể tự mình tu luyện, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi, mà thiên cấp đan dược cũng chỉ có thiên cấp đan dược sư duy nhất của thần châu biết luyện chế. Khóe miệng đệ nhất công tử nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị, liền cầm bất tử thần thạch trong tay ném về phía Huyền Thiên. La Khiếu Giã để ngừa có lừa dối, thò tay tiếp được, nhưng mà lửa giận lại tăng lên, nói, sau khi luận võ chấm dứt, lại sửa đổi ban thưởng đệ nhất đi, đây là tình huống chưa từng có từ trước tới nay của Thiên Tinh Các. Đệ nhất công tử, ngươi đang cố ý khơi mào thù hận, có phải ngươi không đặt quy củ vào trong mắt? Quy củ? Đệ nhất công tử mở to mắt, trong tay trong này xuất hiện một tấm lệnh bài, chính là Thiên Tinh Lệnh. Hắn đem Thiên Tinh Lệnh giơ lên cao cao, quát, bổn công tử nói chính là quy củ. Nhìn thấy lệnh bài trong tay đệ nhất công tử, chúng cường giả đều bê. Tham kiến các chủ. Thấy lệnh bài như thấy các chủ, đám đệ tử và thái thượng trưởng lão khom người. La Khiếu Giã cắn răng, nắm đấm hắn niết chặt, nhưng mà lệnh bài quyền uy quá lớn, ép tới mức hắn không thở nổi. Các chủ ba các khác đồng thời biến sắc. Tuy đệ nhất công tử rõ ràng nhằm vào Huyền Thiên, nhằm vào Bắc Thần Các, nhưng mà có Thiên Tinh Lệnh nơi... tay, không bị người nào quản chế đệ nhất công tử, trừ phi các chủ Thiên Tinh Các tự mình xuất hiện. Đệ nhất công tử lớn tiếng nói, nên ban thưởng đã ban thưởng, bây giờ là xử phạt. Bổn công tử tuyên bố, từ lúc này trục xuất Huyền Thiên ra khỏi Thiên Tinh Các, suốt đời suốt kiếp không được quay lại Thiên Tinh Các một bước. Trong miệng đệ nhất công tử nói ra, giơ Thiên Tinh Các lên cao, tự nhiên không phải chỉ chủ các, mà là cả Thiên Tinh Các, kể cả bốn đại phân các. Cường giả Bắc Thần Các đều biến sắc, ai cũng không nghĩ tới đệ nhất công tử vô duyên vô cớ đem Huyền Thiên trục xuất Thiên Tinh Các. Cho dù là các cường giả khác cũng đều sững sờ. Đệ tử chủ các thì nghe đệ nhất công tử răm rắp, đều hưng phấn hô to tốt. Đệ nhất công tử anh minh. Ngũ Tùng Hào mặt mo cười cười, lộ ra vô số nếp nhăn. Huyền Thiên nhìn qua Ngũ Tùng Hào, hắn chưa từng có hận qua người nào. Ngũ Tùng Hào và hắn căn bản không có thù hận, trước kia chưa từng gặp mặt, nhưng mà đối với Huyền Thiên giống như có thù giết con, khắp nơi nhằm vào Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, cộng đồng tiến thối ai? Tôn Thái Thượng trưởng lão thở dài một hơi, muốn nói lại thôi, xem Thiên Tinh Lệnh trong tay đệ nhất công tử cuối cùng không nói thêm cái gì. Đệ tử của bổn tọa ngươi dựa vào cái gì mà trục xuất, dựa vào cái gì? Âm thanh của La Khiếu Giã to như sấm. Đệ nhất công tử cầm Thiên Tinh Lệnh trong tay, vỗ vào ngực, dựa vào cái gì? Chỉ bằng bổn công tử nhìn hắn khó chịu. Nói xong, đệ nhất công tử vung tay với cường giả chủ các, quát, đệ tử chủ các nghe lệnh. Huyền Thiên xâm nhập trọng địa bản các, bắt hắn lại. Không ít đệ tử chủ các dục dịch, nhưng chiến lực Huyền Thiên mọi người ai cũng nhìn thấy, đại đa số không dám ra tay, nhưng có vài đệ tử thiên giai cảnh và nửa bước thiên giai xông lên. Ai dám? La Khiếu Giã trợn mắt lên, hét lớn một tiếng, ai dám động đến đệ tử ta? Hôm nay lão tử dốc sức liều mạng với kẻ đó. Đệ tử xông lên liền dừng lại. La Khiếu Giã chính là cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng đỉnh phong, nhân vật đứng đầu thần châu đại địa, nếu hắn thật sự động thủ, thiên hà không có bao nhiêu người có thể áp chế được. Mà đệ nhất công tử trục xuất Huyền Thiên Thiên Tinh Các, chuyện này phát triển vượt qua đoán trước của mọi người. Vừa mới trục xuất tông môn, lập tức muốn bắt người, hiển nhiên chính là làm loạn. Tâm đệ nhất công tử muốn giết Huyền Thiên rất rõ ràng. Trước tiên trục xuất Huyền Thiên ra khỏi Thiên Tinh Các, dĩ nhiên là không phải đệ tử thân truyền, sau lại nói Huyền Thiên trở thành người xâm nhập Thiên Tinh Các phải giết, chuyện này ăn khớp với tính toán của đệ nhất công tử. Mọi người nhìn ra tâm tư của đệ nhất công tử, có thể nói quả thực là làm bừa bãi, làm như vậy không thể nghi ngờ là đem La Khiếu Giã ép lên tuyệt lộ. Các chủ Thiên Tinh Các đã đem Thiên Tinh Lệnh đại biểu cho hắn giao cho đệ nhất công tử. Hiển nhiên đã ngầm đồng ý với cách làm của đệ nhất công tử. Mọi người tuy có oán niệm, nhưng nhìn qua Thiên Tinh Lệnh trong tay đệ nhất công tử không nói ra lời nào. Đệ nhất công tử lãnh đạm nói, các chủ Bắc Thần Các, Huyền Thiên đã không phải là người của bản các, ngươi còn muốn bao che hắn ư? Các chủ, ngươi đều nhìn thấy rồi. Thiên tinh các như bây giờ ngươi đều nhìn thấy rồi. La Khiếu Giã ngửa mặt lên trời hô to. Hắn vận chuyển cương nguyên, âm thanh như sấm sét vang lên, chấn đắc màng tai mọi người đau đớn, truyền ra hơn 10 dặm. Cả đệ tử, trưởng lão thiên tinh các đều nghe được âm thanh của La Khiếu Giã. Nếu như các chủ thiên tinh các có trong các, không có khả năng nghe không được. Đệ nhất công tử cười lạnh một tiếng, nói, sư tôn bế quan trùng kích vô thượng vương giả vị, thiên tinh các đều giao cho bổn công tử quản lý, ngươi đừng la to, đừng quấy rầy sư tôn tu luyện. Chúng cường giả nghe vậy đều hoảng sợ, các chủ thiên tinh các vậy mà đến cảnh giới này, có thể trùng kích vô thượng vương giả. Ta không tin, các chủ, xin ngài đi ra chủ trì đại cục. La Khiếu Giã vận chuyển cương nguyên lần nữa, giống to một tiếng, âm thanh như sấm, xa xa truyền ra, tất cả mọi người yên tĩnh, đều chờ có đáp lại hay không. Qua mấy hơi, một giọng nói vang lên, ý đồ đệ ta, tức ý ta. 6 chữ, đơn giản, rõ ràng, âm thanh không to như La Khiếu Giã, nhưng lại truyền vào trong tay của mỗi người. Là âm thanh của các chủ, là các chủ nói chuyện. Không ít cường giả của chủ các giống lên. Các chủ thiên tinh các như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Từ hơn 20 năm trước đánh bại luyện huyết giáo chủ cùng trục nhật đảo kiếm thánh thì ít khi ra mặt. Toàn lực bồi dưỡng đệ nhất công tử. Nhất là mấy năm trước, đệ nhất công tử bước vào thiên giai cảnh. Có thực lực, một mình hành tẩu giang hồ. Các chủ thiên tinh các thì du rú trong nhà. Không nói người khác. Cho dù là âm thanh của các chủ người của thiên tinh các cũng ít nghe ra được. Đệ nhất công tử hồ đồ sằng bậy như thế, các chủ thiên tinh các biết rất rõ ràng mà chẳng quan tâm. Chuyện này làm cho người phân các khiếp sợ, trong nội tâm phát lạnh. Ngay cả thái thượng trưởng lão của chủ các cũng lắc đầu than thở. Ha ha ha ha. Đệ nhất công tử cười lớn một tiếng. Hắn sớm biết có kết quả này, trong nội tâm khoan khoái dễ chịu đến cực điểm, nói. La Khiếu Giã, ngươi thân là các chủ Bắc Thần Các, cũng đừng chấp mê bất ngộ. Tốt, tốt, tốt. La Khiếu Giã buồn bã cười cười, nói, 20 năm trước, ta đánh chết vô số yêu nhân luyện huyết giáo, từng mấy lần ngăn cơn sóng dữ, vì thiên tinh các lập nhiều công lao hãn mã, gia tộc ta trong trận chiến ấy gần như diệt sạch, phí sức khổ sở 20 năm, hôm nay lại nhận được kết quả này. Ha ha ha ha, La Khiếu Giã cười khổ, trong lúc đó nghiêm mặt nói, thiên tinh các đối đãi với ta như thế, vậy vị trí các chủ Bắc Thần Các này ta không cần phải làm nữa, ta cùng với Huyền Thiên cùng tiến thối, từ nay về sau La Khiếu Giã ta không còn là người thiên tinh các, hiện tại hai thầy trò chúng ta xâm nhập trọng địa thiên tinh các, ai muốn bắt ta cứ động thủ đi. Cường giả chủ các nhìn nhau. Tuy La Khiếu Giã là các chủ phân các, lại là người trẻ tuổi nhất, nhưng thực lực của hắn lại không người dám coi thường. Tu vị mạnh hơn La Khiếu Giã, trong thái thượng trưởng lão chủ các đếm được trên đầu ngón tay, một đám quyền cao chức trọng, giờ phút này đang thở dài, căn bản không có ý ra tay. Đệ nhất công tử hít mắt, trong nội tâm đánh giá, hắn hiện tại tu luyện bất tử chi thân giống như cường giả thiên giai cảnh thất trọng. Hắn tự tin có lực đánh một trận, nhưng mà đối với La Khiếu Giã, đệ nhất công tử suy nghĩ một hồi, liền buông tha ý niệm ra tay trong đầu, chiến lực La Khiếu Giã cường đại và đáng sợ hơn hắn nghĩ nhiều. Không có người đến bắt ta sao? La Khiếu Giã mắt hổ quét qua, thấy không có người dám động, trong tay hắn xuất ra một tấm lệnh bài, chính là Bắc Thần Các Thiên Tinh lệnh. La Khiếu Giã cầm trong tay thiên tinh lệnh dương lên, bèo, thiên tinh lệnh hóa thành một đạo quang mang, trong lúc đó bắn về phía thái thượng trưởng lão Tằng Sư Kiệt của Bắc Thần Các. La Khiếu Giã nói, các chủ Bắc Thần Các ai làm thì làm đi. Tằng Sư Kiệt đã qua 70 tuổi tiếp nhận thiên tinh lệnh, trong nội tâm hơi có vẻ kích động, thầm nghĩ thiên tinh lệnh trong tay của ta còn có cơ hội làm các chủ sao? Nhưng nhớ tới Bắc Thần Các còn có một mục hư bạch đặt ở trên đầu của hắn, tâm đã đại thất. La Khiếu Giã thật sâu nhìn qua đệ nhất công tử. Hắn có ý niệm động thủ cường đoạt thiên cương tục cân đan trong đầu, nhưng lại ngừng. Hắn muốn rời đi có lẽ không người ngăn cản, nhưng ra tay với đệ nhất công tử thì thái thượng trưởng lão chủ các không bỏ qua. Thiên tinh các với tư cách là bá chủ thần châu đại địa, nội tình vô cùng thâm hậu, cường giả như mây, trừ các chủ thiên tinh các, cũng còn có mấy vị thái thượng trưởng lão lớn tuổi, làm cho La Khiếu Giá kiêng kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, tu vi tăng lên. 1. Muốn từ đệ nhất công tử đoạt thiên cương tục cân đan, tuyệt không khả năng. La Khiếu Giá thở dài một hơi, nói, Y Nhi, Phượng Nhi, Thiên Nhi, chúng ta đi. La Ngọc Y nhanh chóng đi tới bên người La Khiếu Giá, cùng Huyền Thiên đứng chung một chỗ. La Ngọc Phượng cũng đi tới quảng tường, nhưng lại đi qua chỗ đệ nhất công tử. Hai mắt lóe ra hào quang hưng phấn, nói, đệ nhất công tử, ta muốn ở cùng chỗ với ngươi. Ân, ha ha ha ha ha. Đệ nhất công tử hơi sững sờ, tùy ý cười lên ha ha. Hắn xoa bóp gương mặt La Ngọc Phượng, cười nói, La Khiếu Giá, chất nữ của ngươi lớn lên không tồi, ta thích. Ha ha ha ha, ngươi thực uy vũ. La Ngọc Phượng ôm cánh tay đệ nhất công tử, hưng phấn nói. La Khiếu Giá cắn răng, tức giận tới phát run, nhưng đây là chất nữ của hắn, hắn muốn phát tác đều không được. Ngọc Phượng, tỷ làm sao có thể như vậy, hắn vừa làm thế nào với phụ thân ta tỷ không thấy được sao? La Ngọc Y cũng tức giận đến đỏ mặt tía tai, nàng gần đây ôn nhu như nước, khó nhịn được gầm lên. Đệ nhất công tử nhìn qua La Ngọc Y liếc, trong ánh mắt lộ ra dục vọng, dung mạo La Ngọc Y còn hơn La Ngọc Phượng một bậc, mấu chốt là tính tình ôn nhu như nước, so với La Ngọc Phượng mạnh hơn gấp trăm lần. Đời này ta chỉ lựa chọn cường giả, đệ nhất công tử chính là hào quang vĩnh hằng trong mắt của ta, tuyển nam nhân, ta chỉ lựa chọn đệ nhất công tử. La Ngọc Phượng chém đinh chặt sắt nói ra. La Ngọc Y tức giận đến dậm chân. Đệ nhất công tử, ta cũng muốn đi cùng với ngươi. Lúc này trong hướng của đệ tử Bắc Thần Các có âm thanh dễ nghe truyền tới. Người nói chuyện mặc một bộ xiêm y màu hồng, lộ ra xinh đẹp vũ mị, giống như hỏa phượng từ trong lửa lao ra. Đúng là Hoành Phượng Vân, nàng thấy La Ngọc Phượng dính vào đệ nhất công tử. Trong nội tâm hơi giãy giụa, liền quyết định, xông lại. Âm thanh này hấp dẫn mọi người nhìn sang. Ánh mắt đệ nhất công tử sáng ngời. Nói chuyện là Hoành Phượng Vân, nhưng mà nàng đẹp tới mức làm cho người ta hít thở không thông, giống như tuyệt sắc mỹ nữ từ trên trời giáng xuống. Đây mới thực sự là mỹ nữ, nhân gian tuyệt sắc a. So với chính thê Nguyệt Hạm Tích của ta cũng không có chút thua kém nào, nàng cũng đưa tới cửa của bổn công tử sao? Trong lòng đệ nhất công tử mừng rỡ, chạy tới là tuyệt sắc mỹ nữ không phải người khác, chính là Ngạo Huyên Huyên. Khi Ngạo Huyên Huyên đi vào quảng trường, đệ nhất công tử mặt tối sầm, Ngạo Huyên Huyên trực tiếp chạy đến bên người Huyền Thiên, kéo tay Huyền Thiên, nói, Huyền Thiên, ta muốn đi theo ngươi, không phải dán vào người đệ nhất công tử. Ở trước mặt hắn dán vào người khác, hơn nữa dán vào Huyền Thiên người hắn hận muốn chết. Trong nội tâm đệ nhất công tử phiền muộn không thôi, dán lên người Huyền Thiên mới thật sự là nhân gian tuyệt sắc, đỉnh cấp mỹ nữ. Hai người dám lên người hắn cũng so ra kém một người của người ta. Tâm tình khoan khoái dễ chịu lập tức xấu tới cực điểm. Trong nội tâm đệ nhất công tử khó chịu, lạnh lùng nhìn qua Hoành Phượng Vân, nói, bị người ta chọc nát rồi, bổn công tử mới không cần. Đệ nhất công tử lăn lộn trong bùa hoa rất lâu, chơi đùa nữ nhân không biết có bao nhiêu. Làm sao không nhìn ra hư thật của Hoành Phượng Vân? Hoành Phượng Vân vừa mới vọt tới bên người đệ nhất công tử, nghe nói như thế thân thể dừng lại, giống như bị người ta đánh một quyền, sắc mặt trắng bệch. Đệ nhất công tử, lúc này âm thanh Huyền Thiên lạnh lùng địa vang lên, đem thiên cương tục cân đan trả lại cho ta. Huyền Thiên vẫn dám trêu chọc đệ nhất công tử, khiến cho mọi người giật mình. Ánh mắt đệ nhất công tử như kiếm, lập tức nhìn chăm chú vào mặt của Huyền Thiên, nói, bổn công tử biết rõ ngươi muốn lấy thiên cương tục cân đan làm cái gì, nhưng bổn công tử không cho. Huyền Thiên lãnh đạm nói, không để cho ta thiên cương tục cân đan, ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, ta nhất định sẽ lấy đầu của ngươi. Oanh, lập tức ồn ào, đệ nhất công tử vẫn vượt qua người khác, còn chưa từng có người nào vượt qua hắn. Huyền Thiên cũng dám nói chém đinh chặt sắt như vậy. Chỉ cần 3-5 năm tới lấy đầu của đệ nhất công tử. Nghe được câu này, quả thực là làm người ta chấn kinh. 3-5 năm, đối với cường giả thiên giai cường giả mà nói, chỉ là một thời gian ngắn mà thôi. Huyền Thiên mới địa giai cảnh thất trọng, cách thiên giai cảnh còn 3 cảnh giới. Mà đệ nhất công tử chính là thiên giai cảnh, đã đạt tới đệ tứ trọng. Không có người nào tin tưởng Huyền Thiên trong 3-5 năm sẽ bắt kịp đệ nhất công tử. Đâu chỉ là 3-5 năm, cho dù là 30 năm cũng không tin. Trong mắt của đa số người, đệ nhất công tử là không thể vượt qua được. Thời gian trôi qua càng lâu, khoảng cách đệ nhất công tử càng xa. Đệ nhất công tử lập tức tức giận tới sắc mặt trắng bệch. Cho tới bây giờ chưa từng có người nào nói qua với hắn như vậy. Bởi vì hắn có tư cách này. 3-5 năm đối với hắn mà nói, có thể vượt qua rất nhiều võ giả tu vi mạnh hơn hắn. Hắn lần đầu tiên nghe được có người dám can đảm nói vậy với hắn. Không biết sống chết, cút đi cho bổn công tử. Lúc này là sư phụ của ngươi bảo vệ ngươi, bằng không mạng nhỏ của ngươi tùy ý cho ta bóp. Đệ nhất công tử ngữ khí khinh thường nói, chớ tranh giành miệng lưỡi, đi. La Khiếu Giả không muốn Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử tranh giành miệng lưỡi nữa, mang theo Huyền Thiên, cùng với La Ngọc Y, Ngạo Huyên Huyên rời khỏi Thiên Tinh Các. Rời đi khỏi Thiên Tinh Các thì La Khiếu Giả quay đầu lại nhìn qua thật sâu, thở dài một hơi. Hắn vốn tưởng rằng sẽ ở Thiên Tinh Các ngây ngốc cả đời, hiển nhiên chưa từng nghĩ qua có một ngày hắn sẽ rời khỏi Thiên Tinh Các, trong nội tâm lộ ra chút phiền muộn. Bọn người Huyền Thiên sau khi rời đi, Bắc Thần Các cùng với cường giả các phân các cũng nhanh chóng rời đi, mặc dù có người không vui, nhưng mà không cải biến được cái gì, đệ nhất công tử đại biểu là các chủ Thiên Tinh Các, không người nào dám vi phạm lệnh của các chủ Thiên Tinh Các cả. Nhưng mà trải qua chuyện này Thiên Tinh Các cường đại, bên trong xuất hiện vết rách quá rõ ràng, tuy không dám nói gì, nhưng không có nghĩa là trong lòng không có lửa giận. Trong phủ đệ nhất công tử sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt ngồi đó, thân tính Đậu Vân đứng ở bên cạnh, đệ nhất công tử tâm tình thật không tốt. Công tử, Huyền Thiên khiêu khích uy nghiêm của ngươi như vậy, chẳng lẽ lại cho hắn an ổn rời đi sao? Đậu Vân tức giận không thôi nói ra. Đệ nhất công tử hừ lạnh một tiếng, nói, bổn công tử làm gì dễ tính thế, há có thể cho hắn rời đi, bọn chúng đem bất tử thần thạch mang đi, hừ. Bên trong có địa mạch tinh khí không giảm, nhưng mà còn có đồ vật khác. Đậu Vân giật mình, nói, cái gì thế? Bất tử oán linh. Bất tử oán linh cực kỳ cường đại. Cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ cũng bị nó đoạt xá. Ai bị đoạt xá? Người đó chính là bất tử khôi lỗi của bản công tử. Hắc hắc hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 730, tu vi tăng lên. 2. Đệ nhất công tử cười lạnh nói, tâm tình khôi phục một ít. Thủ đoạn của công tử Đậu Vân thật sự phục sát đất. Đậu Vân hưng phấn nói, bất tử thần thạch ở trong tay La Khiếu Giả, sẽ đem La Khiếu Giả biến thành bất tử khôi lỗi. Huyền Thiên tự nhiên chết chắc. Nếu như trong tay Huyền Thiên, vậy Huyền Thiên sẽ biến thành bất tử khôi lỗi, thành một hoạt tử nhân, người đần độn, con chó của ta. Ha ha ha. Đệ nhất công tử vỗ vỗ đầu Đậu Vân, nói, làm chó của bổn công tử là vinh hạnh của hắn. Ngươi không phải cũng là con chó của ta sao? Ngươi thấy đúng không? Vinh hạnh, là vinh hạnh của Đậu Vân. Đậu Vân lập tức úp sấp trên mặt đất, làm thành bộ dáng con chó. Ha ha ha ha.